Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 595. Người sói cùng Nguyệt, Lycanroc nghi hoặc. 595. Người sói cùng Nguyệt, Lycanroc nghi hoặc. Ribome, Moonblast, mặt trăng chi lực. Lúc này Ribome là toàn bộ mờ tối đại hội trận trung tâm. Tắm rửa tại yêu dị màu hồng nguyệt hoa chi lực dưới. Toàn bộ sân đối chiến lộ ra tựa như ảo mộng. Ribome cái kia thân ảnh kiều tiểu lúc này rốt cục để cho người ta không dám sinh ra ý khinh thường. Nguyệt hoa chi lực ngưng tụ thành một viên quang đạn. Đồng dạng là thiên vương cấp thực lực Lycanroc. Lúc này phảng phất là thần minh dưới chân phàm tục sâu kiến. Phiên bản thu nhỏ mặt trăng đánh phía Lycanroc. Ribome công kích nhìn như nhẹ nhõm người vật vô hại. Luôn luôn thân cận mặt trăng Lycanroc lúc này càng là làm ra hai tay mở rộng ôm ánh trăng quang đạn. Cử động, oanh, ngao ô, Lycanroc rất thân cận mặt trăng. Nhưng khi quang đạn bên trong lực lượng kinh khủng đổ xuống mà ra đánh trên người Lycanroc, bền chắc có lực thân thể kịch liệt đau nhức vạn phần. Phảng phất một giây sau liền muốn tan ra thành từng mảnh đồng dạng. Phanh, thân thể ngã chồng vó lên trời bị lực lượng cuồng bạo nổ bay ra sân. Đập ầm ầm tại bên ngoài trên vách tường lúc, Lycanroc mới phát hiện luôn luôn yêu ái bọn chúng người sói mặt trăng. Lúc này đối với nó tràn đầy địch ý. Vừa rồi nó phát giác được màn đêm buông xuống, mặt trăng xuất hiện ở trên vòm trời lúc, trong cơ thể lực lượng biến thành dị thường sinh động trạng thái. Hoàn toàn là chính nó ảo giác. Lúc này dưới đêm trăng Lycanroc lực lượng không chỉ có không có nhận tăng lên, ngược lại thể lực lượng vận chuyển tối nghĩa. Cái này hoàn toàn là bị áp chế suy yếu trạng thái. Ngao ô, thân thể sụi lơ từ bị nó đâm đến ra bị nẻ trên vách tường trượt xuống. Lycanroc phát hiện ý thức của mình vô cùng rõ ràng. Trường kỳ cường độ cao tu hành rèn luyện ra được ý chí cứng cỏi. Bị trong thân thể như thủy triều từng trận đánh tới kịch liệt đau nhức tàn phá. Nhưng thủy chung không có đau đến đã hôn mê. Lycanroc phát ra trận trận hư nhược ai giống. Nhưng nó nhanh tan ra thành từng mảnh thân thể lại không biện pháp lại đứng lên chiến đấu. Lycanroc không thể chiến đấu. Bổn chàng tranh tài Ribome chiến thắng. Trong lòng đếm thầm 10 tiếng gặp Lycanroc không thể lại đứng lên. Trọng tài cuối cùng thì tuyên bố bổn chàng chiến đấu kết quả. Hoa, giống giống, Busora, Busora, miểu sát. Busora bên này Ribome một chiêu miểu sát Lycanroc, đồng dạng là đoạt giải quán quân nhiệt môn tuyển thủ. Mặc dù Cross bởi vì lúc trước tuôn ra tới vứt bỏ chính mình Pokemon mà chậm rãi không khai người chào đón, nhưng ở bên ngoài sân người xem trong lòng, Cross đoạt giải quán quân hy vọng thậm chí còn cao hơn Busora một chút. Dù sao Busora dưới tay Pokemon đội hình thật không bằng Cross xa hoa, nhưng mà trước mắt mở màn ván đầu tiên, đã đột phá đến thiên vương cấp Lycanroc, lại bị Ribome cho một chiêu miểu sát. Cái này to lớn tâm lý chênh lệch để người xem kinh điệu cái cằm. Chờ khán giả lấy lại tinh thần, từng cái bộc phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Toàn trường mấy vạn tên người xem cùng trước đó bị đào thải tuyển thủ vung tay cuồng nhiệt Busora. Danh tự, trong lúc nhất thời Busora trực tiếp biến thành toàn trường tiêu điểm. Vất vả người Lycanroc, tiếp xuống tranh tài giao cho cái khác đồng bạn đi. Không biết là bởi vì chuyện gì mà đổi tính. Có lẽ là trước đó tại YCL City thời điểm, bị Ribome đánh cho nhiều chỗ gãy xương. Dưới tay Pokemon mặc nhiên một bộ ngu trung dáng vẻ hầu ở bên cạnh hắn đi. Bị thua sau Cross cũng không có lộ ra phẫn hận không cam lòng biểu lộ. Đem Lycanroc thu hồi Pokeball. Dạng này Cross ngược lại để Busora trong lòng ác cảm hạ thấp rất nhiều. Incineroar, trận đấu này xem ngươi rồi. Thu hồi mất đi năng lực chiến đấu Lycanroc. Grove phái ra cái thứ hai Pokemon là Incineroar. So với thích ẩn nấp chính mình khí tức Lycanroc, Incineroar cùng Charizard của Ash tính cách rất giống. Vừa ra trận gầm thét một tiếng, thiên vương cấp khí chàng không giữ lại chút nào mở rộng, dẫn tới bên ngoài sân Cross lẻ tẻ mấy cái người ủng hộ. Bắt được cơ hội này không ngừng gọi tốt. Tranh tài bắt đầu, 4 giờ chiều 7 phần. Nguyên bản mặt trời chói chang trên không, sắc trời vẫn như cũ lờ mờ. Yêu vị phấn dưới ánh trăng Ribome nhỏ nhắn xinh xắn, thân thể vẫn như cũ đáng yêu khả quan. Bất quá kiến thức bên trên một trận chiến đấu, không người nào dám khinh thị trên sân cái này nhỏ nhắn xinh xắn Pokemon. Incineroar, Phai Phang, Hỏa Liễm Răng, kiến thức Ribome thực lực. Trận thứ hai tranh tài ngay từ đầu, Grove bên này mang đối Ribome thực lực thật sâu kiêng kỵ, vượt lên trước phát khởi tấn công mạnh. Giống Incineroar hung ác phát ra một tiếng hổ khiếu, cong cong thân thể song quyền sử hướng lấy Ribome bên này hối hả chạy lên. Hừng hực hỏa diễm tại Incineroar răng nanh ở giữa thiêu đốt, đen đỏ tràn ngập lực uy hiếp bóng tối tướng hổ văn làm cho lòng người sinh ý sợ hãi. Một cái nhảy vọt bay nhào hỏa diễm ngưng tụ thành huyết bồn đại khẩu hướng phía Ribome cắn xé mà đi. Incineroar thực lực không yếu, ra sân tranh tài Lycanroc sẽ bị Ribome miểu sát, hoàn toàn là người sói trời sinh đối nguyệt sáng thân cận. Để Lycanroc đối Ribome buông lỏng cảnh giác, chỉ có não tàn mới có thể giang hai cánh tay không chút nào bố trí phòng vệ đi ôm công kích của đối thủ. Dù cho Ribome oanh ra ánh trăng quang đạn duy mỹ dị thường, Lycanroc động tác này vẫn là có vẻ hơi ngớ ngẩn, bị miểu sát cũng là tình có thể hiểu. Bất quá Incineroar đối nguyệt sáng nhưng không có như thế thân cận tình kết. Cái kia mở lớn lửa cháy mạnh miệng lớn bên trong ngưng tụ không tiêu tan sát khí, nếu như Ribome bị cắn trúng cũng tuyệt đối là trọng thương ngã gục kết cục. Để Incineroar cận thân, tuyệt đối là cùng Lycanroc ôm đối thủ công kích đồng dạng ngu xuẩn cử động. Bất quá Cross bên này là vượt lên trước công kích, Incineroar nhanh chóng bôn tập dưới, Ribome muốn né tránh đã tới đã không kịp. Moonblast, mặt trăng chi lực, đã lui lại không có khả năng, như vậy hắn liền công kích. Bulbasaur ý tứ truyền lại đến Ribome bên này. Một viên quang đạn đã ngưng tụ hoàn thành, nhìn xem đã bay nhào đến trước mặt Incineroar. Hai bên trên thể hình chênh lệch thật lớn, để bên ngoài sân rất nhiều nhát gan người xem âm thầm vì Ribome lau một vệt mồ hôi. Ầm ầm, nhưng mà người xem nhìn thấy chỉ có Incineroar hung ác, cũng không có từ Ribome trên mặt nhìn thấy nửa điểm bối rối cùng sợ hãi. Trong sáng sáng tỏ ánh trăng quang đạn đánh vào Incineroar răng nanh răng cưa bên trên, đem bầu trời mây trôi đều đánh sơ xác, tiếng nổ vang lên. Incineroar cao lớn hung ác thân ảnh nhất thời bị đánh cho bay rớt ra ngoài. Bất quá Ribome bên này đồng dạng không dễ chịu, Incineroar một cái lộn ngược ra sau đạp đất sau hoạch ổn định thân hình, mà thân hình nhỏ nhắn xinh xắn Ribome lại bị bạo tạc khi lãng thổi đến giống một con diều đứt dây. Đánh đòn phủ đầu Incineroar lần này giao phong bên trong chiếm cứ thượng phong, Ribome bị sức nổ bắn ngược dưới đã thụ thương. Bất quá so với bị Incineroar phai phang, hỏa liễm răng, chính diện cắn trúng, Bulbasaur bên này lấy tiến làm lùi cử động, đã đem Ribome nhận thương thế hạ xuống thấp nhất. Ribome, Fairy Wind, Yêu Tinh Chi Phong, Incineroar, Phai Phang, Hỏa Liễm Răng, biết Ribome công kích từ xa năng lực về sau, Cross là quyết tâm muốn để Incineroar đột tiến đến Ribome bên người, sau đó dùng cận chiến ưu thế áp chế Ribome, mà Bulbasaur bên này đồng dạng là hạ quyết tâm không thể để cho Incineroar đột tiến tới. Mỗi cái Pokemon đều có chính mình ưu thế cùng nhược điểm. Ribome am hiểu pháp thuật công kích, mặc dù thực lực mạnh hơn Incineroar rất nhiều, Nhưng nếu quả thật bị Incineroar tới gần thân, vậy cũng tuyệt đối không phải là đối phương địch thủ. Cross không có bởi vì trận đầu thất bại mà loạn trận cước. Mà Bussora cũng không có bởi vì bên ngoài sân người xem gieo hò mà dương dương tự đắc. Lúc này trên sân hai bên huấn luyện ra đầu não đều vô cùng rõ ràng. Giống, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.